Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 82, Điệp Tiên Du Hí. Phối đồ, thanh âm truyền ra, Chính Vương Bình cũng kinh ngạc đến ngây người. Ta đây là lão cha phụ thể sao? Vương Bình vuốt cằm, xem ra lần này hệ thống thăng cấp cũng không phải không còn gì khác sao? Có chút ý tứ, lần này hệ thống thăng cấp làm cho Vương Bình thu hoạch được 3 cái gân gà tác dụng. Nếu như lúc trước Vương Bình khẳng định im lặng, phàn nàn hệ thống hố cha, nhưng là cái thứ 3 gân gà tác dụng, cải biến tuổi tác, 10 điểm thú vị. Trải qua lần khảo nghiệm này, Vương Bình biết được kết luận, hệ thống có thể tùy tiện cải biến tự mình tuổi tác. Thân thể sẽ tùy theo biến hóa, bất quá tuổi tác cải biến, tinh khí thần những này nhưng không có cải biến. Nói cách khác, Vương Bình chính là đem tự mình tuổi tác điều thành 80 tuổi. Thân thể nhìn như già yếu, tố chất thân thể nhưng như cũ dừng lại tại 24 tuổi. Hệ thống vẻn vẹn cải biến là khí tức, thân thể xương cốt, bề ngoài những thứ này. Lần nữa mắt nhìn trong gương 46 tuổi tự mình. Vương Bình lẩm bẩm nói, nếu như ta hiện tại đi Rome, có thể hay không bị Roger cho là ta lão cha có cái huynh đệ sinh đôi, hoặc là trực tiếp bị xem như cha ta. Ha ha ha, wow. Trải qua cẩn thận kiểm tra, lại không phát hiện những chức năng khác. Vương Bình điểm kích tuổi tác thanh thuộc tính mục giảm bớt, đem tự mình tuổi tác điều chỉnh trở về. Làm xong những này, Vương Bình bắt đầu tăng lên tự thân điểm thuộc tính. Đã hệ thống đã thăng cấp, Vương Bình không cần thiết tại tồn lấy điểm thuộc tính. Dù sao lần tiếp theo thăng cấp cần 10.000 điểm thuộc tính. Muốn tồn đến lúc đó, năm nào tháng nào, mà Vương Bình tạm thời không có ý định tại tồn điểm thuộc tính. Ai biết rõ lần tiếp theo thăng cấp sẽ có được cái quỷ gì tác dụng. Vạn nhất lại là gân gà tác dụng làm sao xử lý. Một phen thêm điểm về sau, đang nhìn hệ thống bảng, túc chủ, Vương Bình tuổi tác, 24, cộng, gạch nối, thể lực, 60, cộng, người bình thường là 10, khí huyết, 60, cộng, người bình thường là 10, tinh thần, 60, cộng, người bình thường là 10, kỹ năng, ngự thủy, ngự không đạo cụ, đỉnh cấp bạch trạch khuyên tai ngọc, diệt tà trảm mã đao, dương khí thủ xuyến, trói chặt người, sở lị lị, điểm thuộc tính, 44 điểm không gian chữ vật, 40 lập phương, cộng, tinh khí thần tăng lên gần gấp đôi. Vương Bình có thể cảm nhận được thể nội hình như có bành trướng lực lượng. Rất có quyền đả trung nam sơn, chân đá bắc đầu hổ hào khí, tại chỗ nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp sụp đổ đến trên nóc nhà. Nếu như không phải Vương Bình có chú ý, đoán chừng đầu muốn đâm vào nóc phòng. Hắn đi vào tủ quần áo trước, một tay nắm lên tủ quần áo, không tốn sức chút nào giơ lên. Tủ quần áo thả có quần áo nặng đến trên 100 cân. Vương Bình còn cố ý tại trên đó thả 2 viên tạ tay, trọng lượng tuyệt đối vượt qua 200 cân trở lên, nhưng như cũ bị Vương Bình nhẹ nhõm nâng lên. Cảm thụ được 2 tay lực lượng, Vương Bình lẩm bẩm nói, nguyên lai hàng nội địa thần phim không có gạt ta, thật có thể tay xé quỷ tử. Hiện tại Vương Bình lực lượng chi lớn, ai muốn cùng hắn xé bước, có thể bị hắn tươi sống xé thành 2 nửa. Leng keng, điện thoại vê tin tiếng vang lên, lão Trần phát tới tin tức, Vương Bình, tại không, kêu gọi Vương Bình, thu được mời về lời nói. Thỏ tư cơ ngửa mặt lên trời la lên, JPG, đến ngay đây, Vương Bình, có sinh ý tới cửa, thuần khiết mỉm cười. JPG, thao, lão Trần, người vẻ mặt này để cho ta hoa cúc siết chặt, ta chỉ tiếp đuổi quỷ, không tiếp bắt kẻ gian, cũng không bán thân, ta không ưa thích phú bà vui vẻ bóng, run lẩy bẩy, JPG, lau, ta là cái loại người này sao? Có phú bà vui vẻ bóng, ta còn cần tìm ngươi, chính ta lên trước, muốn tiền không muốn mạng, JGP, 6666. Xem ra lão Trần tao công lại tinh tiến một bước, ngươi đây là muốn lấy tao chi đạo đến vỡ vụn hư không a? Quá khen, nhóm chúng ta nói chính sự, có đuổi quỷ sinh ý giới thiệu, bằng thành tư nhân Vũ Trung học, có bốn cái hùng hài tử chơi điệp tiên, hai chết hai tổn thương, hùng hài tử chơi với lửa có ngày chết cháy, JPG, địa chỉ phát tới, không cần, ta hiện tại đi đón ngươi, bởi vì kia là nữ nhi của ta trường học, cười vô số hạ, JPG. Bằng thành thị tư nhân Vũ Trung học, số 1 lầu ký túc xá, Vương Bình cùng lão Trần đến trường học lầu ký túc xá. Dưới lầu ngừng lại số lượng xe cảnh sát, bởi vì trường học chết 2 tên học sinh, trường học hạ lệnh nghỉ, nhà ở tập thể học sinh cũng bị trường học thông chi ra trưởng mang đi. Nhưng bởi vì phát sinh án mạng không lâu, còn có một số học sinh không hề rời đi. Bọn hắn đứng tại lầu ký túc xá cảnh giới tuyến bên ngoài, lẫn nhau trò chuyện nghị luận, ngẩng đầu nhìn lại, số 1 lầu ký túc xá có 4 tầng, không có gì ngoài lầu 3, cái khác số tầng không người, ở tại số 1 lầu ký túc xá học sinh, hoặc là bị gia trưởng đón đi, hoặc là bị trường học an bài đến cái khác lầu ký túc xá ở tạm, chờ gia trưởng. Số 1 lầu ký túc xá lầu 3, tầng lầu bên trên có người đi lại, kia là cảnh sát nhân viên, dựa vào tự mình siêu việt thường nhân thị lực. Vương Bình trông thấy, lầu 3 ban công bên ngoài vách tường, có từng điểm vết máu. Theo vết máu nhìn về phía lầu 1 mặt đất, trên mặt đất có mảng lớn vết máu hiển nhiên, có thụ thương người theo lầu 3 nhảy xuống. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút, hộ tống mà đến sở lỵ lỵ, chủ động đi hỏi thăm phá án cảnh sát, mặc dù gia nhập chính phủ nhân sĩ, nhưng là sở lỵ lỵ vẫn như cũ treo cảnh sát thân phận. Đây cũng là vì cái gì Vương Bình mang sở lỵ lỵ đến nguyên nhân. Có một người cảnh sát tại, thuận tiện làm việc, Vương Bình ngược lại là không có tiến vào, đứng tại cảnh giới tuyến bên cạnh. Nghe các học sinh nghị luận, cũng không lâu lắm, lão Trần mang theo một cái nữ học sinh cùng 2 tên trung niên nhân đến Vương Bình trước mặt. Đây là nữ nhi của ta, Trần Viện, vị này là chết đi học sinh giáo viên chủ nhiệm, cũng là nữ nhi của ta chủ nhiệm lớp. Vị này thì là, lão Trần còn không có giới thiệu xong, tên kia chưa trong giới thiệu niên nhân tiến lên nắm thật chặt Vương Bình tay. Vội vàng xin giúp đỡ nói, Vương Bình đại sư, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta đi. Đây là một tên niên kỳ tại hơn 30 tuổi khoảng chừng trung niên nam tính. Mang theo một bộ kính mắt, nhìn hẳn là nhận qua giáo dục tốt, thần sắc hắn tiều tụy, mắt trái thâu kính vỡ ra, trên mặt hơn có vết chảo, nhìn có chút chật vật. Không biết rõ còn tưởng rằng đây là một cái cùng người đánh nhau. Chủ nhiệm lớp đem Vương Bình mấy người đưa đến một gian không người phòng làm việc. Đối với trung niên nam tính xin giúp đỡ, Vương Bình tùy ý trấn an vài câu về sau, hỏi hướng chủ nhiệm lớp cùng bên trong nam tính, các người có cái gì chứng cứ chứng minh kia là quỷ quấy phá. Nói thật, Vương Bình rất kỳ quái một cái học sinh lão sư, một cái nhìn tiếp nhận giáo dục tốt trung niên nhân, thế mà lại tin tưởng cái gì điệp tiên khiến cho học sinh bị giết. Trên thế giới này, quỷ cũng không phải là người người đều biết. Theo lý thuyết, chết học sinh, thân là một tên lão sư thế mà giấu giếm cảnh sát tìm đuổi quỷ sư. Cái này nếu là truyền đi chỉ sợ muốn bị cách chức. Hơn nữa còn một mực chắc chắn, chính là quỷ quấy phá, không phải cái gì giáo viên bạo lực loại hình. Vừa rồi chờ sở lỵ lỵ cùng lão Trần thời điểm, Vương Bình nghe chung quanh cái khác học sinh đàm luận, đang nói gian kia xảy ra chuyện học sinh nhà ở tập thể. Ở học sinh tựa hồ là trường học bá, thường xuyên khi dễ người. Bởi vậy, không bài trừ có thể là học sinh trả thù. Lúc này, chủ nhiệm lớp nói chuyện, thần sắc hơi có vẻ tái nhợt nói. Vương Bình tiên sinh, ta cùng Thi Dương phụ thân Thi Chính Đức tiên sinh, cũng tại đêm đó nhìn thấy quỷ. Một cái ngồi tại Thi Dương trên bờ vai, máu me khắp người, hướng về phía nhóm chúng ta cười tiểu quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.